Chương 28. Ở Nhật, chúng tôi gọi những năm từ thời đại suy thoái cho đến hết chiến tranh thế giới thứ hai là thời Kuraitani, tối tăm. Mọi người sống hợp lặng trong bể khổ. Nhưng chúng tôi ở Gion không khổ như những người khác. Ví dụ, trong lúc hầu hết nước Nhật sống trong thung lũng tối tăm trong những năm của thập niên 1930, thì chúng tôi ở Gion được sống trong mặt trời ấm áp. Tôi nghĩ, không cần nói, chắc anh cũng biết lý do tại sao. Phụ nữ nào là tình nhân của các ông thứ trưởng và chỉ huy trưởng hải quân đều nhận hàng hóa rất nhiều, rồi họ chuyển các hàng hóa ấy cho người khác. Nhờ có tướng Tottori mà nhà kỹ nữ chúng tôi trở thành một trong những nơi có nguồn hàng phong phú đổ đến. Tình hình càng lúc càng tệ quanh chúng tôi suốt nhiều năm trường. Thế nhưng, mặc dù chế độ cung cấp khẩu phần đã bắt đầu áp dụng từ lâu, chúng tôi vẫn tiếp nhận được thực phẩm phong phú, có trà, vải, thậm chí cả những thứ xa xỉ như mỹ phẩm và sô-cô-la. Chúng tôi có thể giữ các thứ ấy cho chúng tôi để xài trong nhà, nhưng Gion không phải là nơi để sống như thế. Mẹ chia bớt cho các nơi khác dùng. Dĩ nhiên, không phải vì bà ta rộng lượng, nhưng vì chúng tôi như những con nhện cùng sống trên một mạng nhện. Thỉnh thoảng có người đến yêu cầu cái này, cái nọ, và khi có thể được, chúng tôi vui vẻ chia sớt cho họ ngay. Ví dụ, vào mùa thu năm 1941, quân cảnh bắt gặp một cô hầu mang cái thùng đựng khẩu phần thực phẩm nhiều hơn đến 10 lần khẩu phần của nhà kỹ nữ của cô ta được phép nhận. Bà chủ nhà kỹ nữ của cô hầu gửi cô ta đến nhà chúng tôi xin tá túc cho đến khi xong việc thu xếp để đưa cô ta về nông thôn. Và dĩ nhiên, nhà kỹ nữ nào ở Gion cũng đều có nhiều phiếu mua thực phẩm. Nhà kỹ nữ nào ngon lành hơn, phiếu mua thực phẩm càng nhiều hơn. Cô hầu được gửi đến nhà chúng tôi là vì ông tướng đã ra lệnh cho quân cảnh để yên nhà kỹ nữ chúng tôi. Khi cảnh tối tăm tiếp tục bao trùm khắp nước Nhật, có lúc sẽ xảy đến nhiều điều không hay cho chúng tôi. Thậm chí, giờ ấn định có ánh sáng cũng tắt. Chuyện ấy xảy ra vào lúc xế trưa, một ngày sắp hết tháng 12 năm 1942. Tôi đang ăn sáng, hay ít ra là buổi ăn đầu tiên trong ngày, vì tôi bận rộn lo giúp lau chùi nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Thì bỗng có tiếng người đàn ông gọi ngoài cổng. Tôi tưởng đấy là người giao hàng đến, tôi bưng cả tô cơm đi ra. Nhưng chưa ra đến cửa thì người giúp việc chặn tôi lại, cho biết ở ngoài cửa có quân cảnh đến tìm mẹ. Quân cảnh à, tôi hỏi, nói với anh ta mẹ đã đi khỏi. Rồi thưa cô, tôi nói rồi, nhưng anh ta muốn nói chuyện với cô. Khi ra đến tiền sảnh, tôi thấy người quân cảnh đang cởi ủng ra ở trước cửa. Có lẽ hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái khi thấy súng của quân cảnh nằm yên trong bao da. Nhưng xin thú thật, nhà kỹ nữ chúng tôi lúc ấy sống rất khác với các nơi khác. Thường thường chúng tôi đối xử với cảnh sát nhã nhặn hơn khách đến nhà nhiều, vì sự hiện diện của họ làm cho chúng tôi lo sợ. Nhưng thấy anh ta tháo bốt ra, tôi hiểu ngay anh ta muốn vào nhà dù chúng tôi có mời hay không. Tôi cúi đầu chào, nhưng anh ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói anh ta sẽ làm việc với tôi. Cuối cùng, anh ta tháo bích tất, cất mũ rồi bước vào tiền sảnh và nói anh ta muốn xem vườn rau của chúng tôi. Anh ta vào nhà mà không thèm xin lỗi, xin phải gì hết. Chắc anh ta biết, trong giai đoạn này, gần như mọi người ở Kyoto và có lẽ khắp cả nước để biến vườn trồng hoa thành vườn trồng rau hết. Mọi người, trừ những người như chúng tôi. Tướng Tottori đã cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thực phẩm, nên chúng tôi khỏi cần trồng rau, mà tiếp tục trồng hoa và trồng cây cảnh. Vì trời đang vào mùa đông, nên tôi hy vọng người quân cảnh chỉ nhìn vào những nơi đất bị đóng băng để nghĩ rằng rau trồng đã chết. Và tôi hy vọng anh ta nghĩ chúng tôi đã trồng bí bầu và khoai lang xen kẽ vào những vòng hoa. Cho nên, khi tôi dẫn anh ra sân sau, tôi không nói một tiếng. Tôi chỉ đứng nhìn anh ta quỳ xuống, đưa tay sờ vào mặt đất. Tôi đoán chắc anh ta xem thử đất có đào xới lên để trồng trọt hay không. Tôi quá chán nản, đến nỗi tự nhiên tôi buột miệng nói, có phải bụi tuyết trên mặt đất làm cho anh nghĩ đến bọt sóng trên biển không? Anh ta không đáp và đứng dậy, hỏi chúng tôi trồng rau ở đâu. Thưa ông sĩ quan, tôi đáp, tôi xin lỗi, sự thật là chúng tôi không có cơ hội để trồng rau, mà bây giờ thì đất quá rắn và lạnh. Tổ khu phố của cô nói về nhà cô thật đúng. Anh ta nói và lấy chiếc mũ lưỡi trai xuống. Anh ta lấy trong túi ra một tờ giấy, rồi đọc một danh sách dài về những hành vi sai trái của nhà kỹ nữ chúng tôi. Tôi không nhớ hết các hành vi sai trái ấy. Nó là tích trữ nhiều vải vóc, không nộp kim loại và các thứ bằng cao su để dùng vào việc chế biến thành dụng cụ phục vụ chiến tranh. Dùng thẻ mua khẩu phần thực phẩm không đúng quy định và đủ các thứ đại loại như thế. Quả đúng chúng tôi vi phạm các thứ ấy, cũng như bất cứ nhà kỹ nữ nào khác ở Gion. Tôi nghĩ tội của chúng tôi là chúng tôi hưởng thụ lợi lộc quá nhiều hơn những nơi khác và chúng tôi thuộc vào số rất ít đã có cuộc sống phè phỡn hơn những nhà khác. May cho tôi là khi ấy mẹ trở về. Mẹ có vẻ không ngạc nhiên khi thấy có quân cảnh đến nhà. Và quả vậy, bà đối xử với người quân cảnh hết sức tử tế. Tôi chưa bao giờ thấy bà tử tế với ai như thế. Bà mời anh ta vào phòng khách, mời anh ta uống trà đã mốc. Cửa phòng đóng kín, nhưng tôi có thể nghe họ nói chuyện một hồi thật lâu. Đến lúc bà ra ngoài để tìm cái gì đấy, bà kéo tôi sang một bên và nói, tướng Tottori đã bị bắt sáng nay rồi, cô hãy đem đồ đạc thu giấu ngay đi, kẻo sáng mai không còn đâu. Nhớ lại thời tôi còn ở Yorodo, và những ngày xuân mát lạnh, tôi thường đi bơi ở hồ, sau đó nằm trên đá để sưởi nắng. Nhưng nếu mặt trời bỗng bị mây che, khí lạnh ập đến, da thịt tôi như bị tấm giấy kẽm đắp lên người. Khi tôi nghe chuyện bất hạnh của ông tướng, tôi cũng có cảm giác như thế. Tôi cảm thấy như mặt trời biến mất, và tôi đứng trần truồng ướt đẫm nước trong không khí lạnh ngắt như nước đá. Trong tuần lễ sau, khi người quân cảnh ghé đến, nhà kỹ nữ chúng tôi bị tịch thu hết đồ đạc như các nhà kỹ nữ khác. Chúng tôi thường cung cấp cho Mameha nhiều trà gói. Tôi nghĩ cô ấy dùng để biếu xén ơn nghĩa. Nhưng nay thì cô ấy có nhiều hàng hơn chúng tôi, và chính cô ấy cho chúng tôi hàng hóa. Vào khoảng cuối tháng, tổ khu phố bắt đầu tịch thu các đồ gốm sứ, tranh cuốn của chúng tôi để bán vào loại chợ gọi là chợ xám. Chợ này khác với chợ đen, thường bán các thứ như chất đốt, thực phẩm, kim loại, vân vân. Các thứ này lấy ở phần phân phối theo khẩu phần hay là buôn bán phi pháp. Còn chợ xám nhẹ tội hơn. Phần lớn các bà nội trợ bán để lấy tiền chi tiêu thêm. Nhưng trong trường hợp của chúng tôi, người ta đem bán để trừng phạt chúng tôi vì lý do khác, và tiền bán đem cho những người khác. Người tổ trưởng là bà chủ một nhà kỹ nữ ở bên cạnh. Mỗi lần bà đến nhà chúng tôi để lấy đồ đi, Bà tỏ ra rất ân hận. Nhưng quân cảnh đã ra lệnh như thế, nên không ai dám bất tuân. Nếu những năm đầu chiến tranh giống một chuyến du hành hấp dẫn ngoài biển, thì người ta có thể nói vào giữa năm 1943, tất cả chúng tôi đều nhận ra sóng biển quá lớn, có thể đánh chìm tàu của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều nghĩ chúng tôi sẽ bị chìm, và quả đã có nhiều người chìm. Không phải chỉ cuộc sống hàng ngày càng lúc càng khốn khó mà thôi. Không ai chỉ nghĩ thế. Mà theo tôi thì chúng tôi đều lo sợ hậu quả của chiến tranh. Không ai đến mua vui nữa. Nhiều người còn cho rằng đi vui chơi giải trí là phản quốc. Một đêm nghe có vẻ đùa bỡn nhất là chuyện một đêm tôi nghe đồn là chính quyền quân nhân sắp đóng hết các khu ghê sa trên khắp nước Nhật. Gần đây, chúng tôi mới bắt đầu nhận thấy việc này sắp xảy ra. Rồi khi nghe Roy Ha nói, tất cả chúng tôi đều phân vân. Không biết rồi đây, cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao? Chúng ta đừng phí thì giờ để nghĩ đến những chuyện như thế, cô ta nói. Chuyện tương lai rất khó nói, chúng ta chỉ biết chuyện trong quá khứ thôi. Chẳng ai thấy vui khi nghe cô ta nói thế. Nhưng đêm ấy, chúng tôi cười đến khi chảy nước mắt. Khi họ đóng cửa các khu ghê sa, thế nào chúng tôi cũng phải làm việc trong các nhà máy. Để anh thấy được cảnh làm việc trong các nhà máy thế nào, tôi xin kể cho anh nghe chuyện cô bạn Corin của Hatsumono. Vào mùa đông trước đó, tai họa mà bất cứ cô ghe xa nào ở Gion lo sợ đã xảy đến cho Corin. Người giúp việc trong nhà kỹ nữ, chị ấy nấu nước tắm. Chị ta lấy giấy báo để nấu, nhưng không kiểm soát được ngọn lửa. Cả nhà kỹ nữ cháy rụi, và tất cả áo kimono trong nhà cũng cháy hết. Corin phải vào làm việc trong nhà máy ở phía nam thành phố, lắp kính vào thiết bị dùng thả bom trên máy bay xuống. Thỉnh thoảng chị ta có về thăm Gion, và chúng tôi rất sửng sốt khi thấy chị ấy. Chị thay đổi rất nhiều. Không phải chị chỉ không được vui sướng thôi đâu. Tất cả chúng tôi không ai được hạnh phúc, và đều chuẩn bị tư thế để đón nhận cuộc sống ấy. Nhưng chị ấy bị ho, ho khẹt khẹt luôn mồm. Còn làn da thì bẩn thỉu như lắm mực. Vì than dùng trong nhà máy là loại than kém chất lượng, cho nên thải ra rất nhiều bồ hóng. Corin bị bắt buộc phải làm hai ca liên tiếp mà chỉ ăn một tô canh loãng với một ít mì sợi mỗi lần một ngày, hay là ăn cháo gạo với vỏ khoai. Cho nên, anh có thể tưởng tượng ra được nỗi kinh hoàng của chúng tôi khi phải làm việc trong các nhà máy. Ngày nào mà chúng tôi thức dậy, còn thấy Gion mở cửa là chúng tôi còn mừng. Rồi vào một buổi sáng tháng giêng năm sau, khi tôi đang đứng sắp hàng dưới tuyết trước một cửa hàng gạo, trên tay cầm phiếu khẩu phần, bỗng người chủ quán bên cạnh thò đầu ra ngoài trời lạnh, nói lớn, chuyện xảy ra rồi. Tất cả chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi lạnh cống cả người, không để ý đến ông ta nói gì. Vì tôi chỉ quàng chiếc khăn dày ngoài chiếc áo đơn sơ quê mùa, vì không ai mặc áo kimono suốt ngày nữa. Cuối cùng, cô Gesa đứng trước mặt tôi, phủi tuyết trên lông mày, rồi hỏi ông chủ quán nói gì. Chiến tranh chưa chấm dứt chứ? Cô ta hỏi. Chính phủ ra lệnh đóng cửa các khu ghê xa, ông ta đáp. Tất cả các cô phải đến đăng ký ở phòng đăng ký vào sáng mai. Chúng tôi nghe tiếng radio trong nhà phát ra một lát, rồi cánh cửa đóng sầm lại. Và không còn tiếng gì nữa ngoài tiếng tuyết rơi rì rào. Tôi nhìn nỗi thất vọng hiện ra trên khuôn mặt của các ghê xa đứng quanh tôi. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều có chung một cảm nghĩ. Có người đàn ông nào chúng tôi quen biết đến cứu chúng tôi khỏi cuộc sống trong các nhà máy không? Mặc dù tướng Tottori là Dana của tôi cho đến năm trước, nhưng dĩ nhiên tôi không phải là người geisha duy nhất quen biết ông ta. Tôi phải đến gặp ông ta trước những người khác. Tôi mặc áo quần không đủ ấm, nhưng tôi cũng bỏ các phiếu mua hàng vào túi quần kiểu quần nông dân, rồi đi lên phía tây bắc thành phố ngay. Người ta đồn ông tướng đang ở trong quán trọ Suyura, nơi chúng tôi thường gặp hai đêm mỗi tuần trong nhiều năm liền. Sau khoảng một giờ, tôi đến đấy. Nhưng khi tôi chào bà chủ, bà ta nhìn tôi một hồi lâu mới cúi người chào. Xin lỗi tôi vì bà ta không biết tôi là ai. Thưa bà, tôi là Sayuri đây. Tôi đến để gặp ông tướng. Cô Sayuri à? Trời ơi, tôi không ngờ trông cô như vợ bác nhà quê nào. Bà ta dẫn tôi vào trong nhà ngay, nhưng không muốn tôi gặp ông ta liền. Bà ta dẫn tôi lên lầu, thay cho tôi chiếc kimono của bà, rồi thậm chí còn trang điểm cho tôi bằng một ít đồ trang sức mà bà ta giấu kín, để cho ông tướng khi gặp tôi sẽ nhận ra tôi. Khi tôi vào phòng, tướng Tottori đang ngồi nơi bàn nghe kịch, nói trong radio. Chiếc áo vải hở phạc để lộ bộ ngực trơ xương và đám lông bạc thưa thớt. Tôi thấy ông chịu đựng cảnh gian khổ trong năm qua còn nhiều hơn tôi nữa. Nói tóm lại, ông bị kết tội về nhiều tội ác tày trời. Nào là tắc trách, thiếu khả năng, lạm dụng quyền lực. Có người cho ông còn may là khỏi ngồi tù. Có một bài báo lên án ông đã gây nên cuộc bại trận của Hải quân Hoàng gia ở Nam Thái Bình Dương. Bài báo viết rằng ông không giám sát việc vận chuyển hàng tiếp liệu. Tuy nhiên, có người chịu đựng được gian khổ giỏi hơn người khác. Và khi nhìn vào ông tướng, tôi thấy cuộc sống gian khổ trong một năm qua đã đè nặng lên người ông, khiến cho ông gầy trơ xương, mặt mày biến dạng. Trước đây, lúc nào ông ta cũng có mùi thức ăn dầm dấm. Còn bây giờ, khi tôi cúi người trên chiếu chào gần bên ông có mùi chua khác. Chào ông tướng, ông có vẻ mạnh khỏe, tôi nói, nhưng dĩ nhiên đây là lời nói láo. Tôi rất sung sướng được gặp lại ông. Ông tướng tắt radio trả lời. Không phải cô là người đầu tiên đến đây, Sayuri à, tôi không giúp gì cô được đâu. Thế mà tôi chạy đến đây rất nhanh đấy. Tôi không nghĩ nổi có người lại còn nhanh hơn tôi. Vì tuần trước, gần như cô geisha nào tôi quen biết cũng đều đến đây gặp tôi. Nhưng tôi không còn bạn bè nào uy quyền nữa. Tôi không hiểu tại sao một geisha có hạn như cô lại đến tìm tôi. Chắc có nhiều nhân vật có quyền thế thích cô chứ. Được ưa thích và có bạn chân thành sẵn sàng giúp đỡ là hai việc rất khác nhau, tôi đáp. Phải, đúng thế. Nhưng cô đến nhờ tôi giúp cái gì? Giúp cái gì cũng được, thưa ông tướng. Độ này, dân chúng ở Gion chẳng nói gì ngoài đời sống khốn khổ trong các nhà máy. Chỉ có ai may mắn mới được sống khốn khổ. Còn ngoài ra những người khác chắc không sống để thấy chiến tranh chấm dứt. Tôi không hiểu. Bom sắp rơi đến nơi, ông tướng nói. Cô sẽ thấy các nhà máy bị lãnh bom nhiều hơn hết. Nếu cô muốn sống cho đến khi chấm dứt chiến tranh, tốt hơn hết là cô tìm người nào có thể đưa cô đi đến một nơi an toàn. Tôi rất tiếc là không phải người đó. Tôi đã cạn kiệt hết nguồn ảnh hưởng rồi. Ông tướng hỏi thăm sức khỏe của mẹ, của bà dì, rồi giả từ tôi. Sau này tôi mới hiểu câu nói, cạn kiệt nguồn ảnh hưởng. Bà chủ nhà trọ Sayura có cô con gái. Ông tướng đã thu xếp gửi cô ta đến một thành phố ở phía bắc nước Nhật.